Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 02, Khải Linh Quả. Tu hành không nhật nguyệt, Tần Vân dốc lòng viết, Yên Vũ Kiếm Đạo. Đảo mắt liền đã qua đi 126 năm. 126 năm này là nhàn nhã nhất thời gian. Tần Vân mỗi ngày chính là tản tản bộ bồi thê tử. Chỉ điểm một chút Mạnh Hoan, Tần Yêu Yêu, Tần Ngọc La, Cửu Vĩ Hồ Đồ Đệ Thanh Sương mỗi người. Mặt ngoài đang chỉ điểm, trong nội tâm lại là không ngừng nổi lên Yên Vũ Kiếm Đạo ảo diệu. Đến trong đêm, một thân một mình thì đi viết Yên Vũ Kiếm Đạo điển tịch. Cuộc sống như vậy, đối với người Tần gia, Tần Vân các đồ đệ mà nói là phi thường khó được. Điền Hoàng, ngươi đơn giản chính là cái du mộc u cục. Nói như vậy ngươi còn không hiểu. Tần Vân phẫn nộ quát. Sư phụ bớt giận, sư phụ bớt giận. Một mày rậm mắt to tráng hán cười bồi nói. Đệ tử là ngu dốt chút. Đệ tử trở về từ từ suy nghĩ, nhất định sẽ ngộ minh bạch. Cái này Điền Hoàng chính là Tần Vân lúc trước du lịch thiên hạ lúc, tại thiên giới một tiểu quốc, Nam quốc, cảnh nội lập xuống Yên Vũ Kiếm Quán thu ba cái đệ tử một. Trong, chính mình cũng lưu lại ba đạo kiếm đạo truyền thừa cho ba đồ đệ này. Để bọn hắn tu hành đến thiên tiên lục trọng thiên lại đến gặp hắn. Mà bây giờ, nhìn như nhất thật thà Điền Hoàng, lại là trước hết nhất đạt tới thiên tiên lục trọng thiên. Đến như vậy cảnh giới rất dễ dàng liền thăm dò được tại thiên giới có uy danh hiển hách Lôi Khiếu Sơn. Điền Hoàng tại biết nhà mình sư phụ chính là Tần Kiếm Tiên sau cũng là bị sợ nhảy lên. Sức một mình quét ngang tam giới vô số ma đầu, không thể tranh cãi tam giới đệ nhất kiếm tiên. Ba người các ngươi ta thật coi trọng Cận Du. Không nghĩ tới hai người bọn hắn đều còn tại thiên tiên tam trọng thiên. Ngươi lại là đột phá trước. Tần Vân nói ra, những ngày này ta dạy cho ngươi càng ngày càng nhiều. Đối với ngươi yêu cầu là hà khắc rồi chút. Ngươi cũng không cần sốt ruột. Ngươi đem ta dạy cho ngươi một mực dụng tâm ghi lại. Trong ngày tháng sau đó từ từ trải nghiệm, từ từ đi ngộ. Vâng, sư phụ, Điền Hoàng nhu thuận đáp. Tiếp xuống mấy trăm năm ta sẽ bế quan, liền không có thời gian sẽ dạy ngươi. Tần Vân nói ra, bế quan mấy trăm năm. Điền Hoàng khẽ giật mình. Hắn đương nhiên biết, nhà mình sư phụ chính là tán tiên. Cách lần thứ 12 tán tiên chi kiếp cũng chỉ còn lại hơn 600 năm mà thôi. Nếu là bế quan mấy trăm năm, chờ xuất quan, không cũng rất sắp độ kiếp rồi. Nên dạy ngươi đều dạy, chỉ là không biết ta còn có hay không cơ hội sẽ dạy dạy Cận Du hai người bọn hắn. Tần Vân nói quay người liền rời đi. Sư phụ, nhất định có cơ hội. Điền Hoàng liền nói, hắn 6 tuổi liền bái tại Tần Vân môn hạ, đối với sư phụ tựa như là đối mặt phụ thân, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy sư phụ độ kiếp thất bại bỏ mình. Tần Vân đang bế quan trước mấy ngày nay, dạy Tần Y, Mạnh Hoan, Tần Ngọc La, Cửu Vĩ Hồ Thanh Sương bọn hắn cả đám đều dạy rất nhiều. Dù sao tại độ kiếp trước, chính mình không nhất định lại có thời gian dạy. Vân ca, ngươi đều phải bế quan, mấy ngày nay còn tốn hao nhiều như vậy tâm tư dạy bọn họ. Y Tiêu nhịn không được nói. Ngươi lưu lại tu hành điển tịch cho bọn hắn là được. Chính ngươi tu hành mới trọng yếu nhất, dựa vào điển tịch chính mình lĩnh hội, cùng sư phụ chỉ điểm, có thể giống nhau. Tần Vân nói ra, chỉ tiếc ta âm dương chi đạo, một đầu, đại đạo, đều không có ngộ ra. Cũng không cách nào dạy Thanh Sương một đầu trực chỉ, kim tiên đại đạo, con đường. Trước đây thật, lâu, âm dương chi đạo liền tích lũy đến thiên tiên bình cảnh, nhưng hôm nay vẫn như cũ kẹt tại bình cảnh. Tần Vân dạy nữ đồ đệ Thanh Sương âm dương nhất đạo kiếm quyết cũng không ít, thậm chí mấy môn uy lực đều miễn cưỡng có kim tiên chi uy. có thể cuối cùng cũng không phải là thành tựu đại đạo kiếm thuật. Bởi vì hắn tự thân trên âm dương nhất đạo đều không có thành tựu đại đạo. Ngươi đã làm rất tốt, rất nhiều làm sư phụ, cũng không có ngươi dụng tâm như vậy. Y Tiêu nói ra, Tiêu Tiêu, ta lần này bế quan, thời gian khó liệu. Tần Vân nhìn xem thê tử, dù sao một khi tiến vào đốn ngộ chi cảnh, thời gian ta cũng không có nắm chắc, thậm chí đến độ kiếp trước mới xuất quan cũng có thể. Chính ngươi bế quan tu hành trọng yếu nhất, Y Tiêu cũng đầy tâm lo lắng. Thời gian càng ngày càng gần, cuối cùng tán tiên chi kiếp, Vân ca có thể vượt qua sao? Trong nhà hết thảy liền giao cho ngươi. Tần Vân nhẹ nhàng ôm ở thê tử, Y Tiêu cũng ôm Tần Vân. Hồi lâu, Tần Vân buông ra thê tử, quay người liền tiến vào tĩnh thất. Cửa tĩnh thất đóng lại, Y Tiêu ở ngoài cửa nhìn xem. Tần Vân cũng đã tại trong tĩnh thất ngồi xếp bằng. 126 năm này viết hoàn chỉnh Yên Vũ Kiếm Đạo thư tịch, để Tần Vân hoàn toàn xét lại một lần tự thân sở ngộ, thậm chí đối tự thân kiếm đạo tiếp xuống tu hành phương hướng cũng có thật nhiều cảm ngộ. Nếu có dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt, hắn có thể từ từ sẽ đến, nhưng hắn không có lâu như vậy thời gian. Khải Linh Quả, Tần Vân khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay lơ lửng một viên trong suốt trái cây, mặt ngoài lại là thải quang lưu chuyển, trong trái cây mặt thịt quả đều có thể thấy rõ ràng. Đây là Khải Linh Quả, tại trong thủy triều thời không, đều là trong truyền thuyết chân quý nhất thần quả. Không biết bao nhiêu dị giới người tu hành điên cuồng. Bắt đầu đi, Tần Vân há miệng, một ngụm liền đem trái cây nuốt vào trong miệng. Trái cây tại trong miệng phá toái, có kỳ dị chua ngọt tại trong miệng tràn ngập, càng có một cỗ vô hình lực lượng trùng kích nguyên thần. Tần Vân chỉ cảm thấy một cái giật mình, so tại sư tôn, vạn pháp trì, tu hành còn thần kỳ hơn nhiều lắm. Tần Vân chỉ cảm thấy trong nháy mắt nguyên thần tiến nhập trạng thái kỳ lạ. Tại thời khắc này, trước đó 126 năm đăm chiêu sở ngộ, lại nhanh chóng tại chỉnh hợp, thậm chí hiển hiện mới suy nghĩ cùng một chỗ, chính là đủ loại cảm ngộ. Đốn ngộ chi cảnh, đó là tự thân nhiều năm tích lũy, hóa thành đủ loại thoáng hiện linh quang, ngộ ra đủ loại ảo diệu. Khải Linh Quả, đích thật là nghịch thiên chi vật. Như thế nào nghịch thiên? Tỉ như ở dưới hỗn độn thiên đạo, tu luyện phân thân, đều sẽ tổn thương bản tôn, giống nguyên thần hai phần. Đó là tổn thương nguyên thần căn cơ, đổi lấy đầu thứ hai tính mệnh, giống tâm ma nhất mạch. Rất nhiều phân thân thực lực tăng theo cấp số cộng đều là cố định. Một phân thân mạnh, một phân thân khác liền phải yếu. Cái này đã để tam giới vô số người tu hành hâm mộ thủ đoạn. Có thể tam đại thần quả, hỗn độn nguyên quả, lại có thể ở dưới hỗn độn thiên đạo phá lệ, không tổn thương bản tôn, lại tu luyện ra một cường đại phân thân tới. Đây chính là nghịch thiên. Khải Linh Quả cũng là như thế, đốn ngộ chi cảnh, nguyên bản có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vậy cũng là một loại nào đó cơ duyên đến mới có thể tiến vào đốn ngộ. Lại thực lực càng cao, tiến vào đốn ngộ chi cảnh lại càng tăng thấp. Đại đạo viên mãn tồn tại bọn họ, thậm chí trong đó lợi hại nhất nửa bước thiên đạo cảnh bọn họ. Đừng nói đốn ngộ, chính là muốn tăng lên một tia đều gian nan, mà Khải Linh Quả lại có thể cưỡng ép tiến vào đốn ngộ chi cảnh, cũng khó trách hậu nghệ Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú mang đều muốn, là trong tam đại thần quả nhất làm cho bọn hắn khao khát. Về sau hay là lần này công lao lớn nhất, hậu nghệ cùng Tần Vân mỗi người chia một viên Khải Linh Quả. Tần Vân khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, nhưng trong lòng thì cảm ngộ như suối tuôn, tự thân Yên Vũ Kiếm Đạo không ngừng hiện lên cảm ngộ mới, lại dung nhập trong đó, trong đầu có đủ loại kiếm thuật hiển hiện, rốt cục cảm ngộ gây nên chất biến, một môn mới tinh kiếm thuật trong đầu hiển hiện. Môn kiếm thuật này sắc bén vô địch, kiếm ba thước, chém hết thảy địch nhân. Chí dương chí cương, có ta vô địch, thái dương chi đạo, trong lòng có một chút vui vẻ. Một đầu đỉnh tiêm đại đạo, thái dương chi đạo, ngộ ra. Bất quá đủ loại cảm ngộ tiếp tục tại kết hợp lấy. Tần Vân hoàn toàn đắm chìm tại trong đốn ngộ chi cảnh. Tần Vân bế quan đốn ngộ thời gian, mỗi năm đi qua, đảo mắt chính là 500 năm sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.